Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 280, biến thân thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, đoàng đoàng, giống như là bị tấn công bởi một cơn sóng thần của những lưỡi kiếm năng lượng bóng tối vậy. Ngay lập tức phòng họp của các trưởng lão đã biến thành đống đổ nát. Thiệt hại rất lớn, Pascal và những trưởng lão nghĩ vậy. Những cô gái điếm đang run rẩy trong góc thì được bảo vệ bởi LT, thương Lifaen, GT, nhưng những trưởng lão thì chỉ có thể nương tựa vào nhau. Lá chắn thần thánh, chế ngự bóng tối, Pascal và những trưởng lão đã tăng phòng thủ và kháng phép thuật bóng tối rồi sử dụng hồi máu cho nhau. Không còn thời gian để lo lắng về mana nữa. Ưu tiên hàng đầu của họ là chống chịu và sống sót được sau cuộc tấn công mạnh mẽ này. Các kỵ sĩ thánh sẽ ùa về đây khi tình trạng hỗn loạn lớn lên. Hãy trụ cho đến lúc đó. Liên tục hồi máu, chói lóa, những tia sáng xanh phục hồi vết thương và máu của họ cứ tỏa sáng mà không nghỉ ngơi. Nó giống như nhìn vào cực quang vậy. Đây là những phép hồi máu được sử dụng bởi các linh mục có xếp hạng cao nhất của giáo hội Rebecca. Nó giúp họ thậm chí có thể chịu đựng được hơi thở của một con rồng trong một khoảng. Nhưng thực tế thì lại khác. Số lượng hồi máu không thể bù đắp được thiệt hại. Đây là một sức mạnh hủy diệt mà con người không thể nào tung ra được. Grit chắc chắn là một con quỷ. 9 là một vũ khí có sát thương tương đương với 3 vật phẩm thần thánh của giáo hội Rebecca. Sát thương của 8 dù không được cộng hết do hình phạt khi sử dụng song kiếm. Nhưng nó lại có hiệu ứng tăng 20, sát thương của các kỹ năng. Do vậy, sức mạnh của các kỹ năng huyền thoại khi sử dụng với 2 thanh đại kiếm này là nhiều hơn tưởng tượng. Bùm bùm bùm bùm, quá ác, 23 trưởng lão có cấp trung bình là 300. Trong số đó, có 7 người vẫn đang là linh mục thăng tiến bậc 2 với cấp độ 290. Họ là những người bị thương nặng nhất. Phép thuật bóng tối là đối trọng của sức mạnh thần thánh. Những kẻ này là con sâu làm dầu nồi canh. 7 trưởng lão bị xé tan tác thành vài vụn. Tia sáng đỏ của Grit phát hiện ra điểm yếu của họ. Mình phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Thời lượng của chỉ là 5 phút. Nếu cậu ấy không giành được chiến thắng trong 5 phút, cậu sẽ không thể đối phó với sự dai dẳng của Pascal và những phép hồi máu của các trưởng lão. Thợ rèn nổi giận, sát thương tăng 25, và tốc độ tấn công tăng 40. LT, thợ rèn nổi giận. GT, bây giờ đã lên cấp 4. Vì vậy thời gian tác dụng của nó đã dài hơn. Đó là 35 giây. Vì vậy đây là một cơ hội vàng cho Grit. Phịch, cậu nhảy qua cái bàn tròn đã bị nghiền nát. Cậu di chuyển thật cẩn thận để những cô gái mại dâm không bị vạ lây. Khinh, dẹt, dẹt dẹt. Grit thu hẹp khoảng cách và hàng chục lưỡi kiếm năng lượng bóng tối được tung ra bao quanh 7 trưởng lão. Kết quả đã xuất hiện nhanh chóng vì tốc độ của cậu. Hả, các trưởng lão còn không kịp nhận ra rằng họ đã bị cắt. Pppp, họ hoang mang mất một lúc. Rồi máu bỗng đồng thời tuôn ra từ cơ thể của 7 vị trưởng lão. Hừ, giúp tôi với. Những người bị tấn công thậm chí còn không biết được điều đó. Như vậy đáng sợ biết bao nhiêu. Các trưởng lão đã kinh hoàng và sử dụng hồi máu. Tuy nhiên, tốc độ tấn công của Grit còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ sử dụng hồi máu. Rõ ràng, đáng ra họ không nên cho phép cậu ta đến gần ngay từ đầu. Xẹt xẹt, phập, kiác, kỹ năng, LT, 5 đòn liên tiếp. GT, của, LT, găng tay thánh quang. GT, và kỹ năng. LT, xé toạc, GT, của được kích hoạt và biến những trưởng lão thành cho xám. Bạn đã đánh bại trưởng lão tha hóa Huda. Nhận được 12, 910, 300 kinh nghiệm. Nhận được quần áo linh mục cao cấp. Nhận được nhẫn ngọc bích chất lượng cao. Bạn đã giết một người trong trạng thái bán quỷ. Sức mạnh ma quỷ của bạn tăng thêm 10. Bạn đã đánh bại trưởng lão tha hóa Pho. Nhận được 12, 552.000 kinh nghiệm. Nhận được giày linh mục cao cấp. Bạn đã giết một người trong trạng thái bán quỷ. Hàng loạt cửa sổ thông báo hiện ra sau khi Grit giết 7 trưởng lão thăng tiến bậc 2. các vật phẩm rơi ra không có gì đặc biệt, nhưng điểm kinh nghiệm là rất đáng kể. Tuy nhiên, việc sức mạnh ma quỷ tăng thêm 10 điểm đã khiến Grit khó chịu. Việc tăng thêm sức mạnh ma quỷ có thể cho phép cậu ta xuống địa ngục. Nhưng đó có phải là tất cả không? Có khi cậu ấy còn bị thay đổi loài thành một con quỷ mất. Cha em, một tia sáng màu xanh lá cây chiếu vào Grit trong khi cậu đang đứng lo lắng. Đó là phép hồi máu của Pascal. Hắn ta đã nhắm nó một cách hoàn hảo sau khi Grit tiêu diệt 7 trưởng lão. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi LT, hồi máu cao cấp. GT, áo giáp thánh quang tăng 300. Sức mạnh phép thuật phục hồi. Hồi máu cao cấp là một chất độc chết người đối với bán quỷ. Bạn đã nhận 23,640 sát thương. QAC, LT, áo giáp thánh quang, GT, mang lại cho Grit sức mạnh tuyệt đối. Tuy nhiên giờ nó lại là điểm yếu của cậu. Thanh máu của Grit bỗng giảm 2,3 chỉ sau một đòn duy nhất. Pascal xác định vết thương của Grit và bối rối. Hả, nó có hiệu quả hơn mong đợi. Tại sao nhỉ? Pascal đã không biết được lý do chính xác. Nhưng hắn đã diễn giải nó theo cách riêng của mình. Nữ thần đang ban phước cho ta. Chắc chắn vậy. Nữ thần Rebecca chắc chắn đang mong muốn cái chết của Grit. Pascal đã bị thuyết phục bởi điều đó và động lực của hắn ta đã tăng lên. Này, tung phép hồi máu vào hắn ta. Hãy ban hình phạt của nữ thần cho con quỷ độc ác đang cố lừa dối mọi người đó. Chíu chíu. Tất cả 16 linh mục còn sống sót là linh mục thăng tiến bậc 3. Sức mạnh của LT, hồi máu cao cấp, GT, mà họ sử dụng là khác hoàn toàn so với 7 trưởng lão đã chết trước đó. Bùm, chíu, 16 tia sáng màu xanh lá cây chạm vào người Grit. Lúc đầu, cậu cố gắng tránh chúng, nhưng cậu đã phải dừng lại ngay khi một tia sáng bắn trúng cậu. Grit đã bị trói bởi ánh sáng và trúng nhiều phép hồi máu sau đó. Pascal và những trưởng lão mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy điều đó. Dễ dàng đáng ngạc nhiên. Hắn đã bán linh hồn mình cho lũ quỷ. Grit đã bị giết. Khoảnh khắc mà Pascal và những trưởng lão đã tin chắc về chiến thắng của mình thì kiếm pháp Pacma, thay vì chết trong những tia sáng thì Grit đã di chuyển trở lại. Hả, vụt. Grit tiếp cận Pascal đang kinh ngạc. Nó thực sự là một tốc độ khủng khiếp. Đó là do kỹ năng LT, tăng tốc, GT, của LT, dao găm lý tưởng, GT, 8. Sau đó một ánh sáng màu xanh bắn ra theo một đường thẳng. Sát, tí pong, LT, khiên thần thánh, GT, của Pascal bị nghiền nát bởi một đòn duy nhất dù bất chấp thực tế là nó mạnh gấp 3 lần so với LT, khiên thần thánh, GT, thông thường, ưng ngươi, tại sao ngươi còn sống? Tình trạng của Grit cũng không tốt cho lắm. Cậu ta có những vết thương sâu ở khắp ngươi và đổ máu đầm đìa. Thậm chí có một lỗ thủng trên ngực cậu. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu ta chết cả. Tuy nhiên, Grit có một kỹ năng bị động. Một huyền thoại không thể chết dễ dàng. Bạn có thể kháng lại tất cả các đòn tấn công trong 5 giây với lượng máu tối thiểu. Grit đã bị kích hoạt kỹ năng bất khả chiến bại của mình lúc nãy. Và giờ cậu ta nổi giận. Bọn khốn, nhiều người lại có thể tấn công một người à? Chấm, gì thế? Ngươi là người đã một mình tấn công tất cả chúng ta cơ mà. Pascal cảm thấy Grit thật lố bịch và hắn ta sử dụng hồi máu cho chính mình. LT, khiên thần thánh. GT, của hắn ta cũng đang được phục hồi cùng lúc. Đó là do khả năng niệm chú đôi của hắn. Grit cũng không đứng yên. LT, nước mắt máu quỷ. GT, cũng được cậu kích hoạt và sát thương của cậu tăng lên. Nước mắt máu quỷ, khi bị đánh trúng, có 8, cơ hội phun ra máu. Máu bị bắn ra sẽ vẽ lên mặt nạ quái nhân. Khi điều này xảy ra 10 lần, mặt nạ sẽ chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Vào thời điểm đó, sát thương của bạn sẽ tăng 50. Trong 5 giây, Grit sử dụng để làm chậm tốc độ của Pascal và các trưởng lão. Sau đó cậu tung ra LT, công lý tối thượng, GT, ngay lập tức để không cho Pascal có cơ hội sửa kịp tấm khiên. Sau đó, cậu ta sử dụng luôn kỹ năng mạnh nhất của mình. Khinh sát, một điệu nhảy kiếm kết hợp giữa sự thù hận với những cú đập cánh rực rỡ. Do sức mạnh của sát, phong cách chói lóa bị giảm đi nhưng sức mạnh của sát lại áp đảo hơn. 3-7 đòn tấn công sẽ được tạo ra ngẫu nhiên. Gây sát thương 1-500. Mỗi đòn, sát thương hiện tại của sát 300. Kỹ năng này không chia sẻ thời gian hồi chiêu với sát và khinh. Thể lực của bạn sẽ bị cạn kiệt nếu 7 đòn tấn công được tạo ra. Mana tiêu hao 90. Mana tối đa. Hồi chiêu 1 giờ. Phập. Một cú đâm vào trái tim Pascal. Phppp. Cú đánh thứ 2. Chấm. Phppp. Cú đánh thứ 3. Hai đại kiếm đâm cùng một lúc. Grit mím môi. Mình đã có thể giết chết hắn nếu có thêm 2 đòn nữa. Số lần tấn công mà. LT, khinh sát, GT, tung ra là ngẫu nhiên. Nó không thể được kiểm soát. Thật không may cho cậu. Pascal bị đâm vào tim và chịu một nỗi đau khủng khiếp. Đờ đồ khốn độc ác. Grit đã không cau mày một lần trong khi liên tục nhắm vào trái tim của hắn. Như thể cậu ta nghĩ rằng món này thật ngon vậy. Chắc chắn cậu ta là người không bình thường. Ngươi có quyền gì để tố cáo và trừng phạt ta? Trong khi ngươi tàn nhẫn đến như vậy, Pascal trưng ra một biểu hiện không công bằng và kêu lên với Grit. Ta có quyền của kẻ mạnh. Vậy là đủ. Pascal đã chà đạp lên nhiều người yếu đuối chỉ vì hắn ta mạnh mẽ. Bây giờ hắn ta đang gặt lại những gì hắn ta đã gieo. Pascal cảm thấy như mình bị đánh vào sau đầu. Không có sự chống cự nào rõ ràng. Nên Grit đã vung liên tiếp. Những trưởng lão đã sử dụng hồi máu để cứu Pascal nhưng chúng là không đủ. Pascal bị LT, khinh sát, GT, tấn công trực tiếp và đã mất gần như toàn bộ máu. Sức mạnh ma quỷ cũng xâm nhập vào cơ thể hắn ta nên hồi máu cũng không thể tác dụng hẳn hoi được. Tên này, những đường gân đã phình ra trên cái đầu hói của Pascal và đôi mắt hắn đỏ ngầu. Chỉ trong một tháng nữa thôi. Một tháng thôi. Hắn ta sẽ trở thành giáo hoàng và trị vì hơn 80 triệu người. Tại sao ngươi lại xuất hiện cơ chứ? Ngươi gì? Quá ác, ta sẽ không chết một mình. LT, ánh sáng rực rỡ. GT, Pascal đang ở cấp độ 330 và sức mạnh thần thánh của hắn ta thấp hơn cựu giáo hoàng Drevigo. Nhưng cấp độ của hắn ta thì cao hơn nhiều. Các NPC thành danh được thiết kế có tốc độ tăng trưởng là tỷ lệ thuận so với cấp trung bình của người chơi. Vậy nên phép thuật mà hắn ta sử dụng không thể coi thường được. Bùm, bùm, Pascal đã gây ra một vụ nổ thần thánh. Hắn bắn ra hàng chục tia năng lượng phép thuật vào Grit. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Vẫn còn 2 giây trong khoảng thời gian bất khả chiến bại của Grit. Cậu vẫn tấn công mà không né tránh những tia năng lượng phép thuật của hắn. Điên rồi. Pascal không thể hiểu được tình hình trước mặt. Hắn muốn cả hai đều chết. Nhưng tại sao tên này vẫn không bỏ chạy? Ngay cả khi ngươi là một xác sống thì ngươi cũng không thể chịu được chiêu này. LT, nữ thần nổi giận. GT, Pascal không còn nơi nào để rút lui nữa. Hắn ta đã cạn kiệt tất cả sức mạnh thần thánh và máu của mình để sử dụng phép thuật này. Đó là quyết định cuối cùng của hắn ta nhằm kết thúc được Grit, kẻ đã hủy hoại cuộc đời của hắn. Pạc pạc, pạc pạc pạc pạc. Hai vòng tròn màu vàng khổng lồ có đường kính khoảng 3 mét đã nhanh chóng được tạo ra phía sau lưng Pascal. Đó là phép thuật mà giáo hoàng Drevigo đã sử dụng trong quá khứ. Do Pascal đã hết sức mạnh thần thánh nên kích thước của các vòng tròn phép thuật đã nhỏ hơn nhiều so với khi Drevigo sử dụng nó. Tuy nhiên nó vẫn đủ sức chống lại Grit hiện tại. Chiu u, một tia sáng rực rỡ được bắn ra từ các vòng tròn. Cả căn phòng rung chuyển và rạn nứt sau đòn tấn công đó. Đây là phép thuật thần thánh có sức mạnh vượt qua cả. LT, khinh siêu việt. GT. Khi ánh sáng đó chuẩn bị chiếu vào Grit, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt cậu. Thời lượng của đã kết thúc. Cậu ấy có chết không? Không, sức mạnh của Pascal với những cỗ máy hồi máu có tên trưởng lão đã vượt xa mong đợi của Grid. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Grid biết điều đó ngay từ đầu. Mình sẽ thắng. Đã là 1 năm 3 tháng kể từ khi giáo hoàng Drevigo bị tiêu diệt. Trong thời gian đó, Grid đã có những tiến bộ đáng kể. Bất kể các biến số có là gì đi nữa thì Pascal ngang đẳng cấp với Drevigo sẽ không thể nào đánh bại Grid được. LT, di chuyển tự do, GT, đó là kỹ năng của danh hiệu. Dù có giới hạn về phạm vi sử dụng và thời gian hồi chiêu của nó là 1 giờ. Nhưng nó vẫn là một kỹ năng tuyệt đỉnh giúp cậu có thể tránh được tất cả các kỹ năng không mục tiêu cho đến khi cậu lao tới được mục tiêu của mình. Vút vút, Grid lao về phía Pascal. Cậu ta quay người trên không trung và tránh 2 tia sáng. LT, nữ thần nổi giận. GT, xoẹt, sức mạnh ma quỷ đang chảy trong người cậu đã tập trung vào và chuyện này thật vớ vẩn. Phép thuật của hắn ta đã không thể bắn trúng mục tiêu trước mặt hắn. Pascal đang kinh ngạc thì 2 thanh đại kiếm đã đâm vào hắn. Đỉnh cao, cấp độ của kiếm pháp Pacma, đỉnh cao đã tăng lên. Lượng sát thương gây ra cho mục tiêu và mức tiêu hao mana sẽ tăng lên. Đỉnh cao LV, 2, một kiếm thuật thể hiện bản chất của một vị thần chiến binh. Gây 740, sát thương của bạn đến một mục tiêu. Kỹ năng này sẽ bỏ qua 61, phòng thủ của mục tiêu. Phập, hự, quá ác, Pascal hét lên. Các trưởng lão xác định rằng họ không thể cứu hắn ta nữa và tung hồi máu vào Grid. Xoẹt, đó là ngay sau khi và LT, di chuyển tự do. GT, hết, Grid chỉ còn 1 máu và 16 tia sáng xanh đang nhắm vào Grid, không một phòng thủ. Cậu ấy sẽ chết bây giờ chứ? Không. Grid không còn là kẻ vô dụng nếm trải vô số cái chết nữa. Cậu ấy cẩn thận và thông minh. Không, đó chỉ là mức thông thường thôi chứ không phải thông minh. Vì nó thật dễ dàng để tính toán. Bông tai Dark Bass đã bị tắt. Tác dụng của biến thân đã hết. Bạn đã bị ảnh hưởng bởi LT, hồi máu cao cấp. GT, LT, áo giáp thánh quang. GT, tăng 300. Sức mạnh phép thuật phục hồi. Máu của bạn đã được phục hồi. Máu của bạn đã được phục hồi. Máu của bạn, hả? Chỉ một thời gian ngắn trước khi chết, Pascal đã rất vui khi nghĩ rằng có Grid là bạn đồng hành trên con đường tử vong của mình. Nhưng rồi hắn ta lại chỉ thấy mặt mình méo mó vì khi Grid đang cận kề với cái chết lại được hồi máu bởi những phép thuật của các trưởng lão. Thật là điên rồ. Đó là những lời cuối cùng Pascal thốt ra trước khi biến thành cho. Chương 281. LT, Grid triệu tập kỵ sĩ vì nhiệm vụ đặc biệt. GT, cách chương.